Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 288 ảnh hưởng tân hôn phu thê quan hệ động phòng phong thủy. 1. Sao Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương này một đôi thanh xuân niên thiếu kim đồng ngọc. Nữ. Hắn thiệt tình cảm giác chính mình già rồi, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão, đây là một loại cỡ nào làm người thương cảm sự tình nha. Nếu hắn giống Mẫn Cương giống nhau tuổi tác, hắn cũng có thể từ vô cố kỵ mà đứng ở nàng bên người. Chẳng sợ nàng sợ muốn xem cũng không phải chính mình. Hắn từ trong ngăn tủ móc ra kia căn đã rửa sạch sẽ ngọc long tiêu. Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến mặt trên lỗ nhỏ. Sau đó thầm than một tiếng. Đem nó một lần nữa thả trở về. Có chút khúc, không nhất định phải thổi ra tới. Cũng liền đặt ở trong lòng hảo. Mẫn Cương ở cùng Dương Tử Mi nói khai giả cổ sứ công ty tư tưởng. Kia tư tưởng tuy rằng còn không thành thục, nhưng là Dương Tử Mi vẫn là bị hắn ý nghĩ hấp dẫn. Xem ra, Mẫn Cương thật là kinh thương thiên tài. Hơn nữa, hắn theo như lời kế hoạch phát triển, cư nhiên cùng hắn đời trước sau lại phát triển quỹ đạo cơ hồ ăn khớp. Bất quá, này hết thảy thành bại, còn phải ở La Bạch trên người. Tử Mi, cảm ơn ngươi cho ta mượn tới Đông Phong, Mẫn Cương hơi mang cảm kích nói. Nếu muốn cảm tạ ta nói, khiến cho ta cũng tham cổ đi, Dương Tử Mi giảo hoạt mà cười. Mẫn Cương công ty, tương lai phát triển tiền cảnh chính là rất lớn, kia ý nghĩa là một cái kim đàn đàn. Nếu chính mình có thể tham dự một phần nói, hắc hắc, chỗ tốt cũng không ít. Chính chờ mong, Mẫn Cương vui vẻ mà nở nụ cười. Có ngươi như vậy đại sư tham dự, ta công ty nhất định sẽ khai đến xuôi gió xuôi nước. Ha ha, Dương Tử Mi cười cười. Nàng tương lai cũng nhất định sẽ vì hắn trợ vận, làm hắn so với kia một đời phát triển đến càng mau càng tốt. Ngươi công ty kế hoạch tên gọi là gì? Dương Tử Mi nhớ rõ. Đời trước Mẫn Cương công ty kêu trăm ngàn độ công ty. Vẫn luôn tưởng không rõ tên này rốt cuộc là có ý tứ gì. Cái này ta còn không có tưởng hảo. Ngươi có cái gì hảo kiến nghị sao? Mẫn Cương nhìn nàng hỏi. Trăm ngàn độ, như thế nào? Dương Tử Mi nháy mắt nói. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Bỗng nhiên quay đầu. Người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn, thật là không tồi tên, chính là nó. Mẫn Cương ánh mắt có khác ý vị mà nhìn nàng nói. Nguyên lai, kia trăm ngàn độ ý tứ lấy tự với này đầu thơ. Này một đời, Mẫn Cương bởi vì nàng mà đem công ty lấy thành tên này. Kia đời trước đâu, hắn tìm là ai, vì ai cô độc. Sao Mẫn Cương sau khi trở về, Dương Tử Mi tiếp tục đãi ở Mặc Hiên giám định đồ cổ, học tập tương quan tri thức. Tống Huyền đại cô Tống Lệ Hoa lại đây, nàng vừa nhìn thấy Tống Huyền liền thở ngắn than dài, nói Tống Huyền có thể cưới được Lâm Thanh Mai như vậy hiền huệ nhã nhặn lịch sự tức phụ thật là hảo. Hai phu thê tốt tốt đẹp đẹp, không giống nhà nàng mới vừa cưới con dâu. Hôn trước nhìn rõ ràng là như vậy văn tĩnh một cái cô nương, hôn sau lại trở nên nóng nảy, động bất động liền cùng nhi tử xảo khởi ra tới. Tối hôm qua thậm chí quăng ngã cái chai đá cái bàn. Hai phu thê đánh một trận hồi nương đi. Tống Huyền cùng Lâm Thanh Mai ân ủi nàng hậu một trận. Phương ngừng nghỉ. Ai, Tiểu Huyền, ta đều hoài nghi, kia có thể hay không là bọn họ hai cái bát tự bất hòa mới đưa đến như vậy. Tiểu Tuyết ta cũng là nhìn nàng lớn lên, nàng phẩm hạnh như thế nào, ta đều rõ ràng thật sự. thật sự không nghĩ tới. Một kết hôn liền thay đổi dạng, Tống Lệ Hoa thở dài một hơi nói. Nghe được nàng như thế nói, Tống Huyền tự nhiên là nghĩ tới Dương Tử Mi. Đại cô, nếu ngươi như vậy hoài nghi, ta đây làm người giúp ngươi tính tính. Ta nơi này chính là có vị đỉnh cấp đoán mệnh đại sư, thật sự nha. Tống Lệ Hoa hai mắt sáng lên. Ta cũng nghĩ quá hai ngày có rảnh đi tìm đại sư tính tính đâu. Hết chương.